Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, 144 đến nước Oano cùng sẽ. Màu trắng đám mây phủ kín xanh thảm ngày không? Để cho thỉnh thoảng lộ ra lam sắc ngày không? Càng di túc chân quý. Mấy cái võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước lấy. Hoàn toàn không có thưởng thức chung quanh cảnh sắc tâm tình. Tại bên bờ biển thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đen kịt một màu đến quái dị hắc thạch. Hơn nữa, lúc ấy tồi tệ khí hậu dưới điều kiện, vốn là ánh sáng thì không phải là rất tốt dáng vẻ. Usopp đối với nước Oano biên cảnh vị trí, ấn tượng mặc dù rất sâu sắc, nhưng là chính là không phải tốt như vậy. Bất quá, hiện tại cảnh sắc lại cùng trước hoàn toàn là hai loại dáng vẻ. Đường thứ Bạch Vân tại thiên không khổ khổ treo. Cũng có một bộ phận là lộn xộn bừa bãi loạn điểm. Gió nhẹ thổi qua, đã không có mặn mùi. Không biết có phải hay không là ghi danh địa phương. Những thứ kia quái dị hắc thạch ngăn trở hải vị nói. Núi nhỏ cũng không phải như vậy ngưỡng mộ núi cao. Nói cho đúng đến, chẳng qua là một gò núi nhỏ. Thong thả thoải mái. Phía trên sóng gợn lan tăn thỉnh thoảng làm phiền ăn ở môn xuất hiện. Xa xa sườn núi tán lạc thôn trang. Bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bếp. Thăng không lại tăng không. Cho đến từ từ tan vào không trung. Không biết tên loài chim. Đang vui sướng kêu. Thanh âm nhẹ nhàng mà dồi dào tiết tấu. Usopp đã đại khái hoàn thành đối với. Đúng. Kỹ năng mới phân tích cùng thí nghiệm. Còn lại sự tình cũng không phải hiện tại là có thể làm. Phải đợi đến sau này từ từ đi. Có số lớn bận rộn thời gian Usopp. Tự nhiên bắt đầu đánh giá chung quanh địa hình lên. Này lần đối mặt nhưng là tứ hoàng bách thú Kaido. Nhiều cẩn thận một chút dĩ nhiên là nhiều một phần chắc chắn. Usopp không chỉ có muốn cứu ra chính mình thuyền viên. Càng là muốn đem đại hải trật tự hoàn toàn đảo loạn. Còn như đảo loạn sau đó sẽ biến thành hình dáng gì? Vậy thì cũng không ai biết. Mấy cái võ sĩ vừa đi vừa nghỉ. Tựa hồ đối với khu vực này dị thường quen thuộc. Bất quá đối với bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Usopp là lớn mật rất nhiều. Tại Usopp xem ra, những thứ này địa phương cho dù có Kaido thủ hạ, cũng là không có gì trọng dụng. Usopp tự tin có thể ở tại bọn hắn đưa ra cảnh cáo trước. Giết chết phía bên kia. Bất quá đối với võ sĩ hành vi, Usopp vẫn là không có ngăn lại. Nơi này không chỉ có riêng có Kaido thế lực, còn có nước Oano địa phương làm phản thế lực tồn tại. Bọn họ ẩn tàng càng ẩn núp. Nếu như là nước Oano ở ngoài không hiểu người, chỉ cần không bị phát động tấn công, rất khó phân biệt ra địch ta tới. Usopp đối với tiếp theo liền sẽ xảy ra sự tình. Có chút thuần muốn động. Hải lục không mạnh nhất sinh vật, vẫn luôn không cách nào giết chết tồn tại. Usopp nhưng là phi thường có hứng thú a. Usopp có thật nhiều thủ đoạn, chính là không biết, kia một loại có thể có hiệu quả. Còn là nói Usopp cùng người khác một dạng cuối cùng vẫn không cách nào giết chết Kaido tồn tại. Đối với Usopp mà nói, Kaido tựa hồ cũng không phải tứ hoàng chính giữa mạnh nhất. Nếu không thì hắn không phải là hải lục không mạnh nhất sinh vật, mà là cướp dâu trắng danh tiếng. Vô số lần bị bắt làm tù binh trong quá trình, có thể có được tình báo có phi thường cực kỳ trọng yếu một chút. Đó chính là Kaido thực lực tại tứ hoàng chính giữa, cũng không phải mạnh nhất. Có lẽ có người lại nói, đó là bởi vì Kaido một mình đi một mình đấu toàn bộ tứ hoàng đội tàu. Nhưng là từ Usopp kinh nghiệm mà nói, giống nhau tứ hoàng thủ hạ, trừ cá biệt cực mạnh tồn tại, căn bản không có bất kỳ thực lực nhúng tay tứ hoàng trong lúc đó chiến đấu. Liền lấy Salus Linlan mà nói, nàng phần lớn con cái nếu như dám đi tìm Kaido phiền toái, phỏng chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Trên biển khơi không thiếu thiếu có dã tâm hải tặc, cũng không thiếu hụt có thực lực ngân bài đồng bài tuyển thủ. Nhưng là mấy năm nay trừ dâu trắng trở ra, những người khác căn bản cũng không có dao động qua tứ hoàng vị trí. Cho nên nói, số người ưu thế đối với tứ hoàng cấp bậc như vậy tồn tại, đã mất đi phần lớn ý nghĩa. Kaido người này, nhiều lần bị bắt giữ, cũng là bởi vì thực lực bản thân không đủ nguyên nhân gây nên. Nhưng là Kaido có gần như vô giải một chút. Đó chính là hắn biến thái thể chất. Vô luận như thế nào đều sẽ khôi phục rất nhanh. Vô luận cái dạng gì tình hình, hắn đều có thể kiên trì nổi. Biến thái sức khôi phục, cường hãn lực phòng ngự, để cho Kaido có gần như bất tử năng lực. Có lẽ có thể liên tục không ngừng một mực công kích Kaido. Nhưng là có thể phá vỡ Kaido nhân vật, tại trên biển khơi hẳn là không nhiều. Mà nhân vật như vậy, phỏng chừng cũng cần dùng mạnh nhất chiêu thức, mới có thể phá vỡ Kaido lực phòng ngự. Sử dụng mạnh nhất chiêu thức, đây chính là rất hao phí thể lực. Có lẽ thể lực tốc độ khôi phục so Kaido bản thân sửa chữa phục hồi năng lực chậm hơn cũng nói. Không chừng đấy chứ, Usopp bây giờ có được kỹ năng. Một là phá giáp, một là mới ra nhược hóa kỹ năng. Hai cái này kỹ năng có lẽ đối phó Kaido thời điểm sẽ phát triển cái gì ngoài dự đoán mọi người tác dụng cũng khó nói. Tại Usopp suy nghĩ trong, đường xá tiến hành phi thường thuận lợi, rất nhanh thời gian. Tại Usopp Haki quan sát trong đã phát hiện chính mình thuyền viên đoàn đều tinh thần đây. Chấm ngoặc kép, Usopp phảng phất gần đây trong lòng buồn bực khí tức đều tiêu tan mất tăm. Phát hiện thuyền viên đoàn đều tại tinh thần phấn chấn. Usopp không có gì được không vui vẻ. Tới đây, mấy cái võ sĩ rõ ràng trên mặt cảnh giác thần sắc biến mất không ít. Nơi này chắc là đối phó Kaido trận doanh mình địa bàn. Các võ sĩ bước chân nhẹ nhàng, hướng trước mặt cái gò đất thật nhanh đi tới. Không, hẳn là chạy đi. Cái gò đất phía sau, trong rừng rậm cây cối bên dưới, Tinh La Mật bố lấy một cái thôn trang nhỏ. Nơi đó chính là này lần chuẩn bị chinh phạt Kaido liên minh vị trí. Mặc dù coi như hơi mộc mạc, nhưng là những thứ này không trọng yếu. Usopp cũng không ở tử. Người nào? Thôn cửa vào hai cái to lớn cây cột đá phía sau. Lóe lên hai cái võ sĩ thân ảnh. Tựa hồ có một lời không hợp liền trực tiếp bắt đầu làm báo trước. Dừng tay. Ijaburo. Là ta. A, nguyên lai là các ngươi. Dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng là địch nhân đâu. Mấy vị võ sĩ đứng tại chỗ trò chuyện với nhau thắng vui mừng. Hoàn toàn không có phát hiện. Bọn họ làm người dẫn đường mang đến ra hỏa, đã hướng đi về phía trước đi. Usopp vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh thì đến một cái to lớn nhà trước. Mặc dù toàn này nhà nhìn không giống trước những thứ kia một dạng mộc mạc, nhưng là cũng không có đại khí nhiều ít, nhiều lắm là chính là cao độ hòa diện tích trở nên lớn hơn mà thôi. Kẻo kẹt niên đại xa xưa cửa gỗ, phát ra tới từ tuổi nguyệt thanh thanh âm. Đánh vỡ trong phòng nguyên bản bầu không khí. Mọi người nhộn nhịp hướng phía cửa nhìn tới. Trong mắt mang theo từng tia không hiểu thần sắc. Thuyền trưởng, Tago phản ứng đầu tiên. Kinh hỉ hướng về phía Usopp hô. Nguyên bản ngồi dưới đất hắn. Đứng lên giống như là một tòa núi nhỏ. Levi cùng Will còn có cây trúc. Trên mặt cũng xuất hiện kinh hỉ biểu tình. Cùng khác thuyền viên cùng một chỗ hướng Usopp đi tới. Thiếu chút nữa diễn ra mấy cái đại nam nhân trong lúc đó ôm nhau mà khóc máu cho tiết mục. Cũng may Usopp kịp thời ngăn lại động tác này. Nếu không nói, Usopp chính xác sẽ phi thường xấu hổ. Trafalgar lo nâng lên bị vành nón che kín con mắt. Liếc mắt nhìn Usopp. Đối với Usopp tại Dressrosa biểu hiện. Lo đối với cái này cái đã gặp không chỉ một lần mặt ra hỏa. Càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lần đầu tiên là tại Alabasta, lò đuổi giết một cái hải tặc trên đường gặp phải Usopp. Khi đó đối với Usopp lò liền vô cùng hiếu kỳ. Sau đó qua rất lâu sau đó, lại một lần tại Pang Hezert thấy Usopp. Hơn nữa đồng minh cùng một chỗ đi Dressrosa. Hiện tại hẳn cũng coi là thứ tư lần gặp gỡ. Làm Trafalgar lò kinh ngạc là, tựa hồ mỗi một lần mới gặp lại Usopp. Đều cảm giác người này tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ không ít. Không, là khẳng định trở nên mạnh mẽ không ít. Usopp đương ra, người rốt cuộc tại Big Mom nơi đó. Xảy ra cái gì đó? Trafalgar lo nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Hiện tại Usopp đang bị hắn thuyền viên đoàn vây quanh. Lúc này đi lên hỏi cái này loại sự tình rõ ràng không thích hợp. Zoro nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì Usopp đến, cũng mở ra con mắt, đánh giá Usopp thân ảnh. Đối với cái này cái cùng một chỗ từ Đông Hải tới đã từng đồng bạn. Hắn là càng ngày càng không thấy rõ. Từ thủ đô nước bắt đầu, nhận sai sau đó như cũ rời đi Usopp. Từng bước một đi tới nay thiên vị đưa. Đối với Usopp tao ngộ, mũ rơm một nhóm cũng vô cùng hiếu kỳ. Usopp đối với mình tao ngộ, cũng không có đối với. Đúng, mọi người giấu giếm cái gì, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thủ đô nước thơm sóng đảo, sau đó hải quân trụ sở chính, cùng với đã từng sau khi rời khỏi hết thảy, gặp phải sự tình cùng tao ngộ nhân vật, Usopp cũng không có giấu giếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.